Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 Mỹ Thực. Viên Thư Duật mang theo mấy vị thụ tinh thiếu nữ ngồi xe trở lại Thái Thương Trấn. Ở Tiểu Bắc Phố xuống xe, đến một chỗ không người ngõ nhỏ, đem thụ tinh thiếu nữ thu vào Long Châu không gian. Viên Thư Duật đi về nhà, về đến nhà, vừa vặn đến ăn cơm tối thời gian. Ngày hôm nay, Lưu Tiểu Vân mua một chút thịt dê, dê xương, lạc bánh bột ngô, làm thịt dê phao mô, nấu mấy tiếng thịt dê, dê canh xương, chính đốt tan. Trước tiên đem sền sệt nước canh múc một ít, để vào xào nồi, sẽ đem tách đến thập phần nhỏ vụn mô, phen, bỏ vào, hơi hơi nhúng một nhúng. Sau đó liền thăng mang mô múc đến, mặt trên trải lên vài miếng tươi mới thịt dê. Phối hợp đường tỏi cùng tương ớt, mùi vị ngon cực kỳ. Sau khi ăn xong, lại uống một bát nồng đậm canh loãng. Thoải mái chết rồi, cho vài con chó cơm cũng là thịt dê phao mô. Sớm đang dùng cơm trước, Viên Thư Minh liền đi vườn trái cây Hồ Kỳ Huyền Quy. Du Du trở về cùng nhau ăn cơm. Mọi người ngồi vây quanh ở trước bàn, ăn thịt dê phao mô. Ba con chó ở nhà ở ngoài dưới mái hiên, cũng là ăn được không còn biết trời đâu đất đâu. Lưu Tiểu Vân cũng là tâm trầm. Cho Du Du thịt dê phao mô trải lên thịt dê mảnh, so với làm cho người ta còn nhiều như vậy vài miếng. Ở Lưu Tiểu Vân xem ra, Du Du cũng là trong nhà thành viên. Hơn nữa mỗi ngày đều muốn xem quản vườn trái cây, là cực khổ nhất. Vì lẽ đó, nàng tình nguyện chính mình thiếu ăn một miếng thịt dê, cũng phải nhiều cho Du Du ăn một cái. Này toàn gia người, đã rất lâu chưa từng ăn thịt dê phao mô, đi bên ngoài trong cửa hàng ăn, vẫn còn có chút quý, mà chính mình, đã rất lâu không có mua qua nhiều như vậy thịt dê. Dê xương, tự nhiên cũng không thể làm thịt dê phao mô, mặc dù là mùa hè, ăn xảy ra rất nhiều mồ hôi, thế nhưng mỗi người đều cảm thấy thập phần vui sướng. Viên Thư Duật, Viên Thư Minh, Kỳ Huyền Quy đều ăn hai bát. Ăn cơm xong, Kỳ Huyền Quy liền mang theo Du Du về vườn trái cây. Viên Thư Kỳ, Lưu Tiểu Vân hai người vội vàng thu thập bát đũa, rửa chén. Viên Thư Minh cùng Viên Thừa Đức ở Viên Thư Minh trong phòng nói tới thoại. Hai cha con mấy tháng không có gặp mặt, tự nhiên là có không ít thoại. Viên Thừa Đức tuy rằng văn hóa trình độ không cao, thế nhưng là thập phần văn minh phụ thân, rất nguyện ý nghe lấy bọn nhỏ ý kiến cùng cái nhìn. Viên Thư Minh bởi vì trong nhà tình huống không được, vẫn thoáng có chút tự ti. Ở trong trường học cũng không có bằng hữu nào, càng không thể cùng người nào tâm sự. Thế nhưng đối với cha của chính mình, hắn là có thể mở rộng lòng dạ. Hai cha con dưới nổi lên cờ vua, vừa chơi cờ, vừa nói chuyện, bầu không khí rất ấm áp. Viên Thư Duật nhưng là trở lại phòng của mình, mở ra vật lý chọn môn học sách giáo khoa, chuẩn bị bắt đầu đọc sách. Lần này xem chính là chọn môn học sách giáo khoa 1. Hai nội dung, phân biệt là có quan hệ điện học, điện từ học. Dĩ vãng ở Viên Thư Duật trong mắt, phức tạp, dây dưa cực kỳ định lý, công thức, suy luận quá trình, hiện tại đều trở nên vô cùng đơn giản, phi thường trắng ra. Viên Thư Duật cũng là càng xem càng có hứng thú, càng xem càng là cảm xúc dâng trào. Rất nhanh, mỏng manh hai bản sách liền bị hắn xem xong. Viên Thư Duật mở ra, cao trung vật lý bài tập tinh giải, chuẩn bị thử nghiệm làm một ít bài tập. Muốn làm bài tập tự nhiên chỉ có thể từ mới bắt đầu tĩnh cơ học làm lên. Viên Thư Duật đúng là rất muốn tận dụng mọi thời cơ làm điện học, điện từ học nội dung. Thế nhưng có quan hệ điện học, điện từ học nội dung bài tập, sẽ dính đến phía trước tĩnh cơ học, vận động học, động lực học nội dung. Vì lẽ đó, vẫn là từ cạn tới sâu tốt hơn một ít. Làm khoảng chừng có 20 đạo bài tập, liền đến hơn 11 giờ. Viên Thư Duật hướng về trong sân nhìn ngó, phát hiện mình ba mẹ, tiểu muội, thậm chí đại ca cũng đã ngủ, đèn cũng đã đóng. Trong sân, trừ phòng của chính mình, đen ngòm. Ngày mai 7-8 giờ, 4 cái 5 sao khách sạn xe sẽ đến kéo hoa quả. sáng mai còn muốn dậy sớm hái hoa quả. Vì lẽ đó, người nhà đều ngủ rất sớm giấc. Viên Thư Duật tắt đèn, mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình tiến vào Long Châu không gian. Lần này, Viên Thư Duật xuất hiện ở Long Châu không gian bãi chăn nuôi trên. Bốn con bò Hà Lan ở nhàn nhã đang ăn cỏ. Charolais dê ở trên cỏ chậm chậm du du tản bộ. Có bốn con mẫu dê cái bụng đều lớn lên. Xem ra là mang thai cừu nhỏ. Charolais châu nhưng là lẫn nhau nô đùa. Charolais châu tính tình khá là hoạt bát. Yêu thích vận động. Chúng nó trên người mỡ cũng là rất ít. Càng dễ dàng sản xuất phẩm chất tốt thịt. Những này súc vật chỉ có điều ở Long Châu không gian trải qua thời gian mấy tháng. Liền dài lớn hơn một vòng. Trên người da lông thập phần bóng loáng. Sạch sẽ. Hiển nhiên bị chăm sóc rất tốt. Ở bãi chăn nuôi phía đông nhất đã xây lên một loạt xếp chuồng gà. Vịt xá. Gà vịt số lượng tăng trưởng rất nhiều. Có thể nhìn thấy một ít mọc da màu vàng lông tơ con gà con. Tiểu vịt. Đi theo ở gà mái. Mẫu vịt phía sau, loạng choạng đi tới. Nô đùa, nhìn thấy bãi chăn nuôi tất cả bình thường. Viên Thư Duật hướng về Ngọa Long Các đi đến. Đi vào tĩnh thất tu luyện. Viên Thư Duật liền bắt đầu tu luyện. Viên Thư Duật cũng hy vọng chính mình có thể rất nhanh tăng cao thực lực. Thế nhưng, cùng Kỳ Tử Thanh tán gẫu qua một lần sau. Liền biết đây cơ hồ không thể. Kỳ Tử Thanh là trải qua mấy trăm ngàn năm tu luyện mới đến quỷ tiên cảnh giới. Viên Thư Duật là ngũ trảo kim long. Thiên phú tự nhiên là cực tốt đẹp. Thế nhưng, coi như là như vậy, cũng phải trải qua mấy trăm, thậm chí hơn 1000 năm tu luyện, mới có thể đến tiên nhân cảnh giới. Này vẫn tính là cực kỳ nhanh. Cũng may, Viên Thư Duật tuy rằng kỳ vọng mình thực lực rất nhanh tăng lên. Thế nhưng cũng không vội vã. Có Kỳ Tử Thanh các loại kỳ gia quỷ tu nhiều như vậy tay chân. Viên Thư Duật cảm thấy, chính mình tăng cao thực lực nguyện vọng cũng không bức thiết. Viên Thư Duật hấp thu ngoại giới linh khí, dùng để tư nuôi thân thể của chính mình, dùng để ở trong người bên trong kinh mạch cất bước, biến thành của mình. Rất nhanh, dâng trào linh khí liền dường như cuồn cuộn nước sông. Ở Viên Thư Duật bên trong kinh mạch, ầm ầm lưu động. Cảm giác như vậy hết sức thoải mái. Mỗi lần hấp thu đến linh khí ở trong người kinh mạch vận hành một vòng, liền sẽ trở thành Viên Thư Duật trong cơ thể linh khí. Những linh khí này, nhường Viên Thư Duật có thể cảm giác được chính mình mạnh mẽ. Có thể cảm giác được thực lực mình một chút tăng lên. Ngay ở gần nhất, Viên Thư Duật cảm giác được, long đan bên trong linh khí tựa hồ có chút dồi dào quá mức. Thật giống muốn tràn ra tới cảm giác. Viên Thư Duật biết, cái này là hắn sắp đến luyện khí kỳ 2 tầng tiêu chí. Trải qua vài ngày như vậy, ở Long Châu bên trong không gian là thật nhiều tháng tu luyện. Có thể tăng lên một giai tầng. Đối với Viên Thư tới nói, là phi thường đáng giá hưng phấn sự tình. Thế nhưng, Viên Thư Duật đều là cảm thấy, tựa hồ muốn đến luyện khí kỳ 2 tầng, còn cần một bước ngoặt. Rất nhanh, Viên Thư Duật thu nạp linh khí, nhường linh khí tiến vào long đan bên trong, vừa thanh tĩnh lại, liền nghe đến Thụ Tinh thiếu nữ thanh âm kỳ kỳ cha cha. Thụ Tinh thiếu nữ cho Viên Thư Duật đưa cơm tới. Thụ Tinh các thiếu nữ cũng không có tiến vào tĩnh thất tu luyện, mà là tiến vào tĩnh thất tu luyện bên cạnh phòng trà. Trong ngày thường, Viên Thư Duật ăn cơm cũng đều là ở phòng trà. Tuy rằng Ngọa Long Các là có nhà ăn, thế nhưng Viên Thư Duật chẳng muốn đi. Viên Thư Duật đứng dựng đứng lên, sau đó đi ra tĩnh thất tu luyện, đi vào phòng trà, nhìn thấy xếp đặt tràn đầy ba cái bàn trà cơm nước. Viên Thư Duật cảm giác mình cái bụng lại đói bụng, rốt cục có thức ăn mặn. Ở phía trước nhất bày một con đại đại gà quay bì bóng loáng tỏa sáng, xem ra liền rất hấp dẫn người ta. Còn có một đạo trứng rán bánh, khô vàng, xem ra khiến người ta khẩu vị mở ra. Còn có dây mướp xào trứng gà, cà chua trứng gà thang, tự nhiên cũng ít không được hơn 10 bàn thức ăn chay. Tự nhiên, còn có một chậu linh cốc làm cơm, còn có mấy cái linh lúa mạch làm thành bánh màn thầu. Viên Thư Duật ở Thụ Tinh thiếu nữ hầu hạ dưới, bắt đầu ăn xong rồi cơm. Những thứ đồ này mặc dù nhiều, thế nhưng đối với ngũ trảo kim long tới nói, không tính là cái gì. Rất nhanh, viên thư duật liền đem những thức ăn này quét một cái sạch sành xanh. Đặc biệt là gà quay, nhường hắn khen không dứt miệng. Chất thịt phi thường mềm mại, một cắn có thể cắn ra đến tươi mới chất lỏng. Thịt gà biểu còn đồ trên mật ong, chen lẫn từng tia vị ngọt, lẫn vào cái khác hương liệu, muối mùi vị, ăn ở trong miệng, quả thực quá khiến người ta say mê. Trứng rán bánh cũng rất tốt, bên cạnh thả một đĩa nhỏ tử đồ chấm. Viên thư duật thử đi ra, tựa hồ có tương vừng, muối, còn có một chút đồ gia vị. Viên thư duật kêu không được tên, đem màu vàng óng trứng bánh cắp lên đồng thời, để vào đồ chấm bên trong chấm một hồi, sau đó để vào trong miệng, ăn lên, ăn rất ngon, trứng bánh cuốn lấy đồ chấm, mang theo nhàn nhạt linh khí, ở trong miệng phóng thích ra, thật giống ở điền viên chỗ, thưởng thức điền viên phong cảnh, thưởng thức nhất giản dị trứng rán. Viên thư duật vừa ăn xong, Hoa Nhị mấy cái liền bắt đầu thu thập nổi lên khay. Thu thập xong khay, đem khay đều để vào từng cái rổ bên trong. Hoa Mỹ liền nói rằng, chủ nhân, vừa nãy cơm nước đều là kỳ viên tỷ tỷ làm. Hạ xuống, chúng ta muốn cho ngươi thưởng thức chúng ta các thụ tinh làm mỹ thực. Hoa Nhị tỷ tỷ, nhanh lấy ra a. Hoa Nhị gật gật đầu, ngồi quỳ chân ở viên thư duật trước mặt. Sau đó bắt đầu từ bên trong nhẫn không gian lấy ra từng loại đồ vật. Nguyên vị sữa chua, gia nhập dâu tây đinh sữa chua, gia nhập quả đào đinh sữa chua. Như thế đặt tại viên thư duật trước mặt. Tiếp đó là bánh gato, khéo léo mật ong bánh gato. Các loại hình phương pháp phối chế không giống hoa quả bơ bánh gato. Mousse cake, còn có gia nhập rượu trái cây rượu nhưỡng bánh gato. Còn có bánh táo cuộn, bánh vị chanh, hạ xuống, còn có nã phá luân tô, mã tạp rồng, khúc kỳ, tiểu ngọt bánh, ngón tay bánh bích quy. Xem viên thư duật hoa cả mắt, Hoa Nhị mang theo một tia tiếc nuối nói rằng, đáng tiếc, không có sô-cô-la, không có cô-cô, không có cà phê những thứ đồ này. Nếu như có những thứ đồ này, chúng ta có thể chế ra càng nhiều càng ăn ngon đồ vật. Viên thư duật đầu tiên là nếm thử một miếng sữa chua, này sữa chua quả thực quá uống ngon, sữa chua phi thường sền sệt, sữa vị rất nặng, còn có nhàn nhạt linh khí, so với viên thư duật trước đây uống qua bất kỳ sữa chua cũng muốn giỏi hơn uống. Viên thư duật là phi thường yêu thích uống sữa chua, thế nhưng những năm gần đây, trong nhà tình huống không được, chính mình ba mẹ rất ít mua sữa chua. Coi như là mua một chút, biết chính mình tiểu muội yêu uống, viên thư duật nhiều nhất thưởng thức một bình, cái khác cũng làm cho chính mình tiểu muội. Viên thư duật không nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể như vậy trắng trợn không kiêng dè uống sữa chua. Một chén lớn các loại khẩu vị sữa chua, bày ra ở viên thư duật trước mặt, mặc cho quân hái dáng vẻ, nhường viên thư duật cảm thấy quả thực quá hạnh phúc. Bánh gato, điểm tâm ngọt mùi vị cũng đều rất tốt. Một là nguyên liệu nấu ăn được, dùng đều là ẩn chứa linh khí đồ vật. Một là các thụ tinh tay nghề tốt. Những này bánh gato, điểm tâm ngọt, ẩn chứa linh khí không có linh rau, linh cốc nhiều. Dù sao cũng là trải qua lần thứ hai gia công. Hơn nữa, dùng tới linh khí cũng không dồi dào bò Hà Lan sữa. Vì lẽ đó, linh khí tương đối nhạt mỏng. Những thứ đồ này, có thể để cho các thụ tinh làm thêm một ít, mang cho chính mình ba mẹ, đại ca, muội muội, còn có ông nội, bà nội, tam thúc, tam thẩm, thư bình an. Viên thư duật nghĩ đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.